Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 16 trong CD Vì Chuyện Ma Pháp Sư Đồ Thị của tác giả Như Quỳnh. Câu chuyện số 16 có tựa đề là Tiêu Diệt Quỷ Nhi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trở về Hà Nội, Thanh Hải tạm thời tạm biệt Kiều Chi. Hắn cùng Hậu Béo quay về phòng. Hà người nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Hắn cảm giác như mình lạc vào tiên cảnh. Cảm giác khoan khoái khiến cho hắn chìm nhanh vào giấc ngủ. Thanh Hải cùng Hậu Béo ngủ một mạch tới tận chiều. Bật ra có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh Hải giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn sang thấy có tin nhắn của Quỳnh Như. Hắn liền vội vàng mở máy đọc. Bên trong tin nhắn Quỳnh Như có nói với hắn 3 ngày nữa cô tới Hà Nội. Lúc đó có gì thay đổi cô sẽ nói với hắn sau. Thanh Hải vui vẻ trả lời tin nhắn của Quỳnh Như. Nhìn bên ngoài thấy trời đã sầm tối. Hắn vươn người uể oải bỏ ra khỏi giường. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi tới chính là Khánh Như. Hắn nhìn điện thoại rồi bấm máy nghe. Alo, tôi Thanh Hải đây. Trong điện thoại là giọng nói quen thuộc của Khánh Như. Thanh Hải à, tối nay anh bận gì không? Tạm thời thì tôi chưa có bận việc gì. Sao vậy? Có việc gì cần tôi sao? Khánh Như giọng điệu có vẻ hờn dỗi. Không lẽ cứ có chuyện tôi mới cần gọi cho anh? Thế này chẳng phải là anh đang cố tình đẩy tôi xa xa hả? Thanh Hải lắc đầu cười khổ, hắn liền giải thích. Là cô hiểu lầm ý tôi. Ý tôi không phải vậy. Tôi nghĩ cô có chuyện gì cần nhờ tôi nên mới vào thẳng vấn đề. Tôi sợ mình làm mất thời gian của cô. Thanh Hải còn đang tính nói gì thêm, nhưng nghe thấy tiếng cười khúc khích của Khánh Như trong điện thoại. Hắn biết mình bị người con gái này trêu chọc. Hắn liền đưa tay lên che miệng hắng giọng. Khánh Như vội vàng lên tiếng. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tối nay bố tôi có gặp gỡ với một số người cũng là thầy Pháp. Bố tôi gọi cho anh để hỏi xem anh có thể sắp xếp thời gian qua giao lưu với mọi người được không. Bố tôi rất mong cho anh có thể qua với mọi người. Thanh Hải còn chưa kịp trả lời thì bất ngờ giọng nói của Hậu Béo vang lên sau lưng. Khánh Như hả? Có nói với chú là chúng tôi sẽ qua nha. Cô cứ gửi địa chỉ qua cho tôi, đích thân tôi sẽ đưa cậu ta qua. Khánh Như nói, được, thế để tôi gửi địa chỉ qua cho cậu nhé. Hậu Béo quay sang nhìn Thanh Hải, nó gãi đầu cười hình hạch. Thấy Thanh Hải trừng mắt lườm, Hậu Béo giải thích. Cậu cũng biết rồi mà, chúng ta vừa ngủ dậy tôi nghĩ chưa nghĩ ra là gì, tối nay chúng ta sẽ ăn gì. Tiện không có chuyện gì bận thì cậu với tôi qua đó cùng mọi người một chút có sao đâu. Ông cha ta chẳng phải thường nói, đi một ngày học một sàng khôn hay sao? Nhất đầu ra bên ngoài cậu lại gặp được người nào đó hợp ý, rồi còn kết giao thêm được một số người bạn mới. Thôi đi mà, tôi sẽ làm tài xế đưa đón cậu. Thanh Hải lườm Hậu Béo một cái, hắn nói, thôi được, cậu muốn làm gì thì làm, bây giờ tôi phải đi tắm. Thanh Hải để Hậu Béo qua một bên, đi qua giường tóm lấy bộ quần áo để chuẩn bị, rồi đi thẳng vào trong nhà tắm. Khoảng 7 giờ tối, Thanh Hải cùng Hậu Béo có mặt bên ngoài một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng này Thanh Hải không lạ gì, và một vài lần Khánh Như đã đưa hắn tới đây. Ngài đứng bên ngoài cửa thấy Thanh Hải liền tươi cười đón tiếp. Cậu Hải à, cuối cùng cậu tới. Ông chủ cùng tiểu thư nhà tôi đang đợi cậu, để tôi đưa cậu đi. Hậu Béo từ bên ghế lái đưa chìa khóa cho người con trai kia rồi bảo, đưa hộ tôi cái xe, Khánh Như gửi thông tin phòng cho chúng tôi rồi, hai chúng tôi tự đi được. Ngài phục vụ quay sang nhìn Thanh Hải đợi cho hắn gật đầu, rồi người phục vụ kia mới dám rời đi. Thanh Hải cùng Hậu Béo tới căn phòng lớn nằm trên tầng 20. Ông Bảo cùng mấy người đang đứng nói chuyện vui vẻ, thấy Thanh Hải liền đi tới. Thanh Hải à, mọi người đợi cháu từ tối vào đi, để chú giới thiệu cháu với mọi người. Khánh Như đi tới bên cạnh Thanh Hải, cô bảo, anh tới lâu chưa, sao không gọi tôi xuống đón? À, cô không có gì quan trọng, tôi có thể tự lên mà. Ông Bảo dẫn Thanh Hải tới trung tâm của bữa tiệc. Ông ra hiệu cho mọi người tạm dừng lại. À, giới thiệu với mọi người, đây là cậu Hải. Cậu ấy là ân nhân của gia đình tôi, người mà tôi nhắc đến với mọi người khi nãy. Giới thiệu với cháu, đây là toàn đối tác của chú, cũng có vài người hành nghề thể pháp giống như cháu đó. Chú cũng không thể giới thiệu từng người một cho cháu, cứ để mọi người tự làm quen nha. Thanh Hải gật đầu, hắn bảo, dạ, chú cứ tiếp khách đi, chuyện còn lại cháu tự lo được. Ông Bảo vỗ nhẹ tay vào vai của Thanh Hải rồi cầm đi rượu đi nói chuyện với những người khác. Thanh Hải Hậu Béo tiến xuống ghế ngồi xuống. Khánh Như ngồi bên cạnh, cô bảo, ở đây đều là những món ăn ngon nhất của gia đình chúng tôi. Anh xem ăn có vừa miệng không nhá. Nếu như không vừa ý tôi bảo nhà bếp chuẩn bị món khác. À không cần câu lệ, tôi ăn gì cũng được mà. Đằng lúc này tiếng bụng sữa ồn ồn của Hậu Béo và Thanh Hải vang lên. Hậu Béo quay sang nhìn Khánh Như. À, cậu yên tâm, hai chúng tôi từ đêm qua đến giờ đều chưa ăn gì. Bây giờ dù được cái gì cũng đều ngon hết, có đúng không Thanh Hải? Đúng cái đầu nhà cậu đó. Cậu đói không mau ăn đi, còn ngồi nơi đó linh tinh làm gì? Lúc này Thanh Hải cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn về mình. Quay nhìn sang, Thanh Hải phát hiện một người đàn ông độ ngoài 40, gương mặt nhìn khá quen thuộc. Tuy nhiên Thanh Hải tạm thời chưa nhớ ra. Người đàn ông đi về Thanh Hải, ông ta cất tiếng. Cậu là Thanh Hải, chủ nhân của phái Thiên Môn Đạo sao? Đúng vậy. Ông là ai, ông biết gì về môn phái của tôi? Người đàn ông cười như vớ được vàng. Ông ta ôm chầm Thanh Hải trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khánh Như. Hậu Béo đang ăn tới cảnh đó vụt cả đồ ăn ra ngoài. Thanh Hải tạm thời chưa hiểu chuyện gì, đẩy người đàn ông ra khỏi người của mình. Người đàn ông thấy mình có phần thái quá, ông ta quay sang giới thiệu với mọi người, rồi quay trở lại Thanh Hải. Người đàn ông giải thích. Sư đệ hà, nhà người quên ta à? Lão Lý đây, để không nhớ ra hả? Thanh Hải bấy giờ mới nhận ra, hắn vui mừng đứng bật dậy. Sư huynh, thật sự là huynh. Bây giờ nhìn huynh khác quá, để không có nhận ra. Hậu Béo và Khánh Như nhìn nhau quay sang Thanh Hải. Sư huynh là sao? Thanh Hải bấy giờ vội giải thích. Giới thiệu với hai người, đây chính là Lão Lý, là sư huynh của tôi. Lão Lý là đệ tử ngoại môn, cũng là người ngày trước thân thiết với tôi nhất. Cách đây gần 10 năm, Lão Lý sau khi học xong đạo thì xin môn phái xuống núi để hành nghề. Tới bây giờ hai huynh đệ với gặp nhau. Lão Lý gật đầu xác nhận. Hai người không biết chứ, ta được coi là người chứng kiến Thanh Hải từ ngày cậu ấy còn bé. Lúc đó cậu ấy đã được sư phụ ta đưa trở về sư môn. Ta khi đó đang là đệ tử ngoại môn, sư phụ giao Thanh Hải cho ta kiểm gặp. Chính vì thế mà tình cảm giữa ta và cậu ấy rất thân thiết đó. Thanh Hải, không ngờ nhìn đệ lớn lên đẹp trai vậy đó. Sợ rằng như thế này có nhiều người theo đuổi lắm đó hả? Thế bao năm qua đã có mối tình vắt vai nào chưa? Hỏi xong, Lão Lý quay sang nhìn Khánh Như, hai má của cá ửng hầm. Khánh Như cầm theo ly rượu đứng dậy, cô bảo. Hai huynh đệ lâu ngày chưa gặp lại, chắc còn nhiều điều tâm sự. À, tôi xin phép ra ngoài tiếp khách. Khánh Như quay người đi ra phía ông bảo, nhìn theo bóng lưng của cô, Lão Lý nháy mắt. Chú mày à, không lẽ không biết là người ta thích mình sao hả? Thanh Hải lắc đầu cười khổ. Anh cũng biết rồi đấy, em đâu có thời gian nghĩ đến những chuyện đó. Dù gì em cũng là người được định sẵn về tiếp quản sư môn, nhưng chuyện này em đâu có thể. Thôi được rồi, chuyện tới đâu thì tới. Thế chú mày xuống núi từ bao giờ? Sư phụ trên nước còn khỏe chứ? Nhiều năm rồi có xảy ra chuyện gì không? Thanh Hải nhìn Lão Lý chỉ biết lắc đầu. Hắn nói, anh có thể hỏi em từng câu được không? Lão Lý bây giờ cười gượng kiệu. Nhiều năm rồi anh có nhiều chuyện muốn hỏi em quá. Thế sư phụ của mọi người dạo này thế nào? Khỏe cả chứ? Dạ, mọi người đều khỏe. Sư phụ cùng hai sư thúc vẫn giống như ngày anh còn ở trên đó, đó. Hơi tí là cãi nhau. Còn anh thì sao? Thời gian qua xuống núi anh sống tốt chứ? Tất nhiên là tốt rồi. Nhà có sư phụ mà mọi người chỉ dạy, ta mới có cuộc sống như bây giờ. À, hôm nào em qua bên nhà anh giới thiệu cùng với vợ anh và cháu. Thanh Hải bấy giờ trợn tròn mắt. Ồ, anh có vợ con rồi sao? Cái này thật là tốt lắm nha, chúc mừng anh. Lão Lý bấy giờ cười nói. Chú mày đánh giá thấp người anh hả? Tuy rằng ta không đẹp trai như chú mày, cũng không có giỏi phép như chú mày, nhưng mà Lão Lý này có sức cuốn hút riêng đó. Thanh Hải chỉ tay vì Lão Lý cười lớn. Sắc mặt của lão dần trở nên thay đổi, lão lắc đầu. Ai, từ ngày rời sư môn anh vẫn luôn nhớ tới mọi người. Chỉ buồn là không thể quay trở lại thăm. Đây có lẽ là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của anh. Thanh Hải mỉm cười khoác lên vai của Lão Lý. Ta là chuyện của sư môn em và anh đâu có thay đổi được đâu. Anh gặp em phải vui tươi lên chứ. Anh không nên gặp mọi người được thì em và mọi người sẽ xuống dưới này gặp anh. Chẳng phải bây giờ em đang ngồi trước mặt anh đây sao hả? Đợi ngày em làm trưởng môn sẽ bỏ cái quy định của hồ đó đi. Lúc đó anh thang hồ lên núi gặp mọi người. Nhắc tới môn quy của phái Thiên Môn Đạo, có một quy định đã chuyển đời. Ngoài trừ đệ tử nội môn có thể tùy tiện rời khỏi sư môn và qua lại, ngoài ra tất cả đệ tử ngoại môn khi đã rời đi thì không bao giờ được quay lại nữa. Nếu có đệ tử ngoại môn nào vi phạm sẽ lập tức bị tước danh đệ tử, cộng với đó là thu hồi lại pháp thuật, không thể hành nghề. Lão Lý bây giờ chỉ tay về Thanh Hải cười nói. Cho mày nhớ lời nói nha. Hai anh em ta uống hết chén này chưa à? Ăn mừng cho việc chúng ta gặp lại nhau. Chứ mày còn nhớ ngày anh cùng với chúng mày ăn trộm rượu của sư thúc mang lên mái nhà uống chứ? Lúc đó chúng mày cũng mới có 10 tuổi. Uống chưa được hai ngụm say tới bất tỉnh đó. Thanh Hải cười đáp, hậu quả chẳng phải anh bị sư phụ cho ra hình phạt 1 năm không được động vào rượu sao? Hai người chỉ tay về phía nhau cười nói. Thanh Hải thở dài nhìn lão Lý, hắn bảo, lão Lý này, những năm qua ngoài chuyện lập gia đình có con ra, cuộc sống của anh tốt chứ? Rất tốt. Anh cùng một số đệ tử ngoại môn đã lập thành một nhóm, bọn anh thi thoảng đi giải quyết một số vấn đề tâm linh. Lúc đầu thì có chút khó khăn, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, nhóm dần có sự ảnh hưởng nhất định. Bên phía công an có 10 nhóm cùng hợp tác để giải quyết những vụ án tâm linh. Số tiền được trả cho các vụ án cũng hậu hĩnh, hơn nữa nhờ danh tiếng nên mọi người càng biết nhiều hơn. Bây giờ có chúng mày xuống đây, hay là chúng mày vào nhóm cùng mọi người đi hả? Vị trí trưởng nhóm bọn anh cũng sẽ để chúng mày tiếp quản đó. Thanh Hải bấy giờ lắc đầu, chuyện đó đâu có được đâu. Mọi người đều đã rời khỏi sư môn, cô không còn thuộc đệ tử của sư môn, em đâu có thể lấy vị trí của mọi người. Nếu như có vụ án nào khó khăn hoặc như có vấn đề gì liên quan đến tâm linh, em có thể ra sức cùng mọi người, chứ vị trí trưởng nhóm em chịu thôi. Lão Lý mặc dù rất muốn mời Thanh Hải đảm nhận vị trí này, nhưng dựa theo thái độ cương quyết của người sư đệ, lão đành tạm gác qua một bên. Lão dự đính sau này có cơ hội nhất định sẽ nhắc lại. Một số người bắt đầu tiến tới làm quen với Thanh Hải. Những người này đa phần đều nghe tới ông bảo hoặc ai đó nhắc về Thanh Hải. Bọn họ nhân tiện bữa tiệc này muốn làm quen. Lão Lý cầm cốc rượu đứng dậy. Thôi được rồi, em nói chuyện với mọi người đi, anh qua bên kia có việc nhé. Có gì chút nữa anh quay lại, chúng ta hàn huyên sau. Thanh Hải gật đầu với lão Lý. Đám người kia kéo tới ngày càng đông. Gần cuối buổi tiệc lúc này, khi mọi người đang ngà ngà say, Thanh Hải mới có chút thời gian dành riêng cho mình. Quay sang Hậu Béo, hắn cau mày, cậu vẫn ngồi ăn được sao hả? Hậu Béo bấy giờ liền thở dài, cậu còn hỏi tôi được sao? Cả cái đám người kia thanh nhau qua gặp cậu đó, tôi còn cảm giác còn hơn cả mấy minh tinh V-pop đó. Bọn họ cứ chắn ngang trước mặt tôi, làm cho tôi quan được gì đâu ha. Sau bữa tiệc, Thanh Hải cùng Hậu Béo quay xe ra về. Thanh Hải ngà ngà say, về đến phòng hắn nằm vật ra giường. Sáng hôm sau, Thanh Hải cùng Hậu Béo lập tức quay trở lại lớp học. Khi hai người vừa bước vào trong lớp đã chạm phải ánh mắt dò xét của mọi người. Ngồi xuống bàn, mặt mũi của Hậu Béo xám xịt, không khỏi bực bội. Cậu thấy không? Vào lớp mà chúng nó nhìn như là quân thủ vậy, ai lắm làm gì chứ? Thanh Hải không mấy quan tâm, hắn bảo, tôi thấy có ảnh hưởng gì đến mình đâu, tôi kệ đi. Lâu lắm rồi mới lên lớp, bọn họ có thái độ vậy cũng dễ hiểu mà. Hậu Béo khó chịu, nhưng mà... Đúng lúc này giọng nói của lớp trưởng vang lên. Còn nói chuyện của Thanh Hải và Hậu Béo theo đó bị ngắt quãng. Buổi họp diễn ra chưa được bao lâu thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh Hải nhận ra là tiếng chuông điện thoại của mình, vội vàng lấy ra. Quay sang Hậu Béo, hắn gấp gáp nói, cậu tắt chuông điện thoại kiểu gì đó? Cái gì? Cậu còn không biết cách tắt chuông điện thoại sao? Tôi biết thì nhờ cậu làm gì, mau tắt chuông đi, cả lớp đang nhìn tôi. Hậu Béo tiện tay bấm vào nút trên điện thoại. Trên bục giảng, giọng nói của giảng viên bấy giờ vang lên, hai em kia lùi húi làm cái gì vậy, đang trong giờ học yêu cầu tắt điện thoại đi, lớp chúng ta quay lại bỏ học nào. Hậu Béo quay sang nhìn Thanh Hải, che miệng cười khúc khích. Thế nhưng rồi số điện thoại kia lại gọi đến. Thanh Hải không biết là ai, hắn bấm máy nghe. Alo, ai đó? Trong điện thoại đó là giọng của lão Lý. Thanh Hải ha, lão Lý đây, em đang ở đâu vậy? Bọn anh có chuyện cần bàn, em có thể qua được không? Thanh Hải bấy giờ nói, có chuyện gì vậy? Anh gửi địa chỉ qua tin nhắn nha. À, giờ em sẽ chạy qua đó. Thanh Hải tắt điện thoại, tức thì tin nhắn của lão Lý được gửi tới. Theo địa chỉ của lão Lý gửi, Thanh Hải đi tới một khu đô thị nằm cách trường học khoảng hơn 10 cây. Tiếng chuông bấm cửa vang lên. Lão Lý từ bên trong đi ra vui vẻ bảo, cuối cùng thì em cũng đã tới rồi, mọi người đang đợi em trong nhà đó. Thanh Hải gật đầu chào lão Lý. Hắn cùng Hậu Béo đi vào bên trong. Ngoài phòng khách lúc này có độ hơn chục người, tất cả những người này hắn đều chưa từng gặp qua. Lão Lý giới thiệu Thanh Hải với mọi người, sau đó lão thở dài nói, Thanh Hải à, lần này ta gọi để đến đây chính là chúng ta vừa phát hiện ra một sự việc. Chúng ta đều biết rất khó khăn cho chúng ta, thế nên mới gọi để đến đây để giúp đỡ đó. Thanh Hải gật đầu nói, anh và mọi người có chuyện gì vậy? Chúng ta đều là đồng môn, lại cùng hành nghề thể pháp. Mọi người có chuyện gì cần tôi chắc chắn sẽ ra sức giúp đỡ. Lão Lý lấy ra một lá thư. Người viết thư lần này cũng như lão Lý là một đệ tử ngoại môn phái Tiên Môn Đạo. Trong thư người kia nhắc tới quỷ mẫu, một khái niệm bất kể pháp sư nào nghe xong đều khiếp sợ. Lão Lý thở dài nói: Thanh Hải à, đối với những người như chúng ta, thật sự là không có cách nào để đối phó với lại quỷ mẫu. Vậy nên ta mới gọi đệ đến đây, để xem có cách nào giải quyết được việc này hay không hả? Thanh Hải gấp gọn tờ giấy vào trong túi vải. Hắn quay sang nhìn Lão Lý và mọi người: Chuyện này cứ để em giải quyết, anh và mọi người yên tâm. Trong hôm nay em sẽ tới ngôi làng kia, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. Giải quyết xong vấn đề của quỷ mẫu, em sẽ báo anh và mọi người. Thanh Hải chào mọi người sau đó đứng lên ra hiệu cho Hậu Béo cùng mình rời khỏi. Theo địa chỉ trên lá thư, Thanh Hải tới một ngôi làng ven biển. Đứng bên ngoài ngôi làng, ánh mắt của Thanh Hải bấy giờ khẽ cau lại. Ngôi làng này phủ kín một màu quỷ khí. Đúng lúc đó thì bất giác có tiếng còi xe vang lên. Thanh Hải bấy giờ giật mình quay lại. Người đàn ông vẫy tay ra hiệu, ông ta bấy giờ lên tiếng nói: Cậu gì ơi, đường đi người ta cậu đứng gọn gàng vào cái, chúng tôi còn đi. Thanh Hải bấy giờ mỉm cười gật đầu: Tôi xin lỗi, anh cho xe qua đi. Chiếc ô tô đi qua. Thanh Hải bấy giờ quay sang thêm một quán nước, hắn liền đi tới: Bà ơi, cho cháu xin cốc nước ạ. Bà cô mái tóc đắt điểm bạc, bà lên tiếng hỏi: Chú uống nước gì? Quán tôi có nước vối, trà đá, nước ngọt đều trên mặt bàn đó, cậu xem uống gì nào. Dạ thì cho cháu cốc trà đá nha. Bà cụ mặc dù đã có tuổi nhưng tác phong vẫn còn nhanh nhẹn. Bà thần thoát chỉ một hồi đã đặt cốc nước lên trước mặt Thanh Hải. Bà cụ nhìn hắn rồi bấy giờ lên tiếng: Chú là người nơi khác tới đây hả? Khi nãy già này thấy chú xuống từ xe đi Hà Nội, chắc là người Hà Nội xuống đây. Dạ cháu ở Hà Nội xuống ạ. Để chúng xuống đây tìm ai, hay là có người anh em nào trong làng? Dạ cháu chỉ qua đây chơi thôi. Bà bán nước ở đây đã lâu chưa ạ? Bà cụ bấy giờ cầm chiếc khăn phe vẩy đuổi đám ruồi nhặng, vừa lau dọn bà vừa bảo: tính đến nay chắc phải mấy chục năm, từ cái ngày con đường này được đổ nhựa là quán của tôi đã có rồi. Giờ già cả cũng chả nhớ là những bao nhiêu năm nữa. Thanh Hải đưa nước lên miệng nhấp một ngụm. Hắn bấy giờ hỏi: Bà cho cháu hỏi một chút là ở quanh làng này có nhà nghỉ nào không ạ? Giờ cũng sắp muộn rồi, cháu lại muốn nghỉ qua đêm ở đây. Bà cụ bấy giờ liền lắc đầu bảo: Chú đùa cái thân già này hay sao? Cái ngôi làng hẻo lánh thế này lấy đâu ra nhà nghỉ chứ hả? Giờ mà muốn nhà nghỉ thì bắt phải xe đi chục cây. Ở đó người dân họ phát triển mới có nhà nghỉ. Thế chú có bắt xe ôm không? Nếu có thì để già đưa số cho. Thanh Hải bấy giờ liền đáp: Dạ thôi, có gì cháu báo với cụ sau à? Giờ cháu vào trong làng tham quan một chút. Cụ xem cốc nước của cháu hết bao nhiêu cháu xin gửi. Mục đích của hắn tìm nhà nghỉ là muốn có thể vào trong làng để theo dõi mọi chuyện ở đây. Vậy nên nếu như tìm nhà nghỉ cách ngôi làng cả chục cây số thì còn giải quyết được gì nữa. Thanh Hải đeo chiếc túi vải tiến vào bên trong ngôi làng nhỏ. Đi vòng quanh làng theo dõi, hắn thấy cuộc sống của người dân nơi đây diễn ra trong sự bình yên. Mọi người ngoài đường vui vẻ chào hỏi, các hoạt động buôn bán sản xuất diễn ra bình thường. Hắn thầm nghĩ, quỷ khí dày đặc bao phủ ngôi làng rốt cuộc là do đâu? Và tại sao hắn lại không cảm nhận được có quỷ ở trong làng này? Thanh Hải đứng im lặng suy nghĩ thì bất ngờ có tiếng còi xe vang lên, cùng với đó là giọng nói có phần quen thuộc: Ở kìa cây cầu ơi, tránh đường cho người ta còn đi, đa vội thì chớ đứng giữa đường thế kia ai qua được. Thanh Hải bấy giờ liền giật mình quay sang. Hắn nhận ra người đàn ông lái xe khi nãy. Thanh Hải bấy giờ cười gượng đứng qua một bên cho chiếc xe tải đi qua. Người đàn ông trợn mắt nhìn hắn, ông ta bấy giờ lên tiếng: Vừa mới nhắc nhở bên ngoài cổng làng, vào đây lại gặp ba. Cho mày muốn chết hay sao mà cứ đứng giữa đường như vậy ha? Muốn chết về nhà chết, đừng có báo hại người khác. Đoàn ông ta phóng xe và rời đi. Thanh Hải nhìn theo chiếc xe tải rồi chỉ biết cười khổ. Hắn đi dạo thêm một lần nữa rồi quay trở ra bên ngoài cổng làng. Trời lúc này cũng đã nhá nhem. Quán nước của bà cụ bấy giờ cũng đã đóng cửa. Thanh Hải ngó nhìn chung quanh rồi ghé vào quán bán đồ ăn ở bên ngoài cổng làng. Trong nhà người đàn bà độ tuổi ngoài 40, dáng người cục mịch, bà ta tươi cười rồi nói: Cậu thanh niên ơi, ăn gì đấy hả? Vào trong bàn ngồi đi. Quán nhà chị có đồ ăn không? Tất nhiên là có rồi. Quán nhà chị là chuyên về đồ nhậu, đặc sản thì phải nói tới thịt chó, hay cậu làm đi thịt chó với dồi chó nha. Em không ăn thịt chó đâu, nhà chị có món gì khác không hả? Người đàn bà nhìn Thanh Hải một lượt: Sao thế? Thịt chó là đặc sản ạ, cho mày ăn thử xem, có khi lại nghiện đó. Dạ thôi, Chỉ có cho em ăn món khác, miễn không phải thịt chó là được rồi. Người đàn bà thì thái độ cương quyết của Thanh Hải thì không muốn chèo kéo thêm. Bà ta vui vẻ: thế hôm nay có thịt ngan đó, hay là chúng mày làm đĩa thịt ngan với lại bát cơm trắng nha. À vâng, thế phiền chị chuẩn bị giúp em nhé. Có ngay, đợi 5 phút. Người đàn bà vui vẻ quay người đi. Thanh Hải nhìn theo người đàn bà. Mặc dù người đàn bà trên gương mặt vẫn là sự vui vẻ, thế nhưng Thanh Hải cảm nhận sau gương mặt đó là che giấu đi nỗi buồn nào đó. Cộng với đó, hắn cảm nhận được có quỷ khí phảng phất quanh người đàn bà. Điều này chứng tỏ rằng chắc chắn người đàn bà này đang có vấn đề. Nếu không thì thời gian gần đây bà ta tiếp xúc với thứ gì đó không có được sạch sẽ. Ít phút sau thì người đàn bà bưng ra một mâm cơm đặt xuống trước mặt Thanh Hải. Bà ta bấy giờ liền bảo: cơm với lại thức ăn của chúng mày đây nha. Bát canh này là chị tặng riêng đó. Yên tâm, không có tính tiền đâu. Dạ, em cảm ơn ạ. Không có gì, chúc chúng mày ăn ngon miệng nha. Chỉ còn có khách không ở đây làm phiền. Ở bên ngoài có bóng dáng mấy người đàn ông đi tới. Càng về sau thì quán ngày càng đông. Quán ăn của người đàn bà theo đó mà trở nên tất bật. Thanh Hải ngồi để ý cả quán có một mình người đàn bà chạy qua chạy lại. Bất chợt một người đàn ông bấy giờ lên tiếng: chị Thơm, hôm nay anh nhà vẫn chưa khỏi ốm hay sao để chị một mình thế này? Khỏi ốm thì đã tốt. Ông ấy vẫn còn nằm ở trong nhà kia kìa. Ta đang tính là nếu như mà mấy hôm nữa đó uống thuốc mà không có khỏi thì phải đóng quán vài ngày, đưa ông ấy lên Hà Nội khám coi sao. Chứ mấy lần trước lên bệnh viện tỉnh khám mấy lần có ra được cái bệnh gì đâu. Thanh Hải ngồi bên nghe được cuộc nói chuyện của người đàn bà. Hắn nghĩ chồng người đàn bà kia đang mắc bệnh gì đó thì không mảy may quan tâm cho lắm. Nhưng vì khách tới ăn rồi cho tới khi trong quán chỉ còn lác đác vài người. Bà Thơm thì đang dọn dẹp bàn ghế. Bất ngờ đúng lúc này từ trong nhà có bóng người đàn ông bước ra. Đây là ông Đông, chồng của bà Thơm. Thấy chồng, bà Thơm bấy giờ lên tiếng: muộn rồi ông còn ra đây làm gì, không ở trong nhà mà nghỉ ngơi. Người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt, vừa nhìn thấy người đàn ông Thanh Hải thấy quỷ khí vây kín. Lúc này hắn hiểu tại sao trên người bà Thơm hắn lại cảm nhận được quỷ khí lưu lại. Người đàn ông đi xuống ngồi xuống ghế, đưa tay lên che miệng mà ho. Nằm trong phòng mãi đâu có được, tôi đã bên ngoài này hít thở không khí rồi tôi lại vào. Ở trong phòng thế này mệt lắm. Bà Thơm quay sang chồng: họ sặc sụa như ông còn ra ngoài được, thôi vào trong nghỉ ngơi đi. Ngoài này đêm hôm gió mây nó bệnh ra đấy. Mấy người khách còn sót lại cũng lên tiếng: em thì chị nói đúng đó, anh ốm thì vào nghỉ ngơi đi. Chị Thơm ơi, thanh toán tiền bọn tôi còn đi. Nhưng vị khách cuối cùng bấy giờ cũng đã rời đi. Trong quán chỉ còn lại một mình Thanh Hải và ngay vợ chồng bà Thơm. Sở dĩ Thanh Hải không nói gì là vì trong lá thư, người sư huynh kia của hắn có nói dân trong làng này như có thủ oán với đại pháp sư vậy. Vậy nên khi tới đây tuyệt đối không được nói mình là thầy pháp, nếu không sẽ bị đánh đuổi khỏi đi. Thanh Hải đi tới bên cạnh ông Đông, hắn bảo: bệnh tình của ông có vẻ như là không nhẹ, tôi có biết một số cách để chữa bệnh. Vợ chồng hay ông bà có thể để tôi thử chữa bệnh trông có được không? Người đàn bà kia nhìn Thanh Hải, sau đó quay sang nhìn chồng: cậu nói thật không? Cậu biết chữa bệnh à? À, tất nhiên là thật rồi. Để tôi nói qua bệnh tình của ông nhà nhé. Có thời gian trước mỗi khi mà trời tối ông lại cảm thấy hoa mày chóng mặt, đôi lúc mắt bị mờ nhòe đi có đúng không? Ông Đồng bấy giờ quay sang gật đầu với lại Thanh Hải: đúng, đúng vậy. Thanh Hải bấy giờ mỉm cười gật đầu rồi nói: thời gian sau đó mỗi đêm ông lại thấy toàn thân của mình nặng trịch, giống như có một thứ gì đó đè nén lên người. Ông luôn cảm thấy tức ngực, khó thở, nên như muốn có thể ngủ thì bắt buộc ông phải nắm nghiêng người. Lần này thì không chỉ ông Đông và cả bà Thơm đều tỏ ra kinh ngạc. Bà Thơm bấy giờ vội vàng gật đầu: đúng, đúng là có chuyện đó. Tôi cảm thấy ông này lạ thật đó. Nửa đêm cứ thở hồng hộc như là chạy bộ cả chục cây số. Sau đó thì ông ấy quay sang nằm nghiêng thì lại không thích thở như vậy nữa. Nhưng mà làm sao cậu có thể biết được tất cả những chuyện đó? Thanh Hải bấy giờ vội tiếp: chưa vội. Lý do vì sao tôi biết thì chút nữa tôi sẽ nói với hai người. Còn về sức khỏe của ông đây, yếu nhất là sau khi bị ốm một lần rất nặng có đúng không? Tôi đoán không nhầm thì cách đây khoảng 2 tuần lễ. Lần này bà Thơm không còn giữ được bình tĩnh, bà vội vàng nói: cậu à, cậu có thể giúp tôi chữa bệnh trong nhà được không? Cậu giúp gia đình tôi. Ông nhà tôi không hiểu sao sau khi ốm sau sức khỏe ngày càng yếu đi. Tôi xin cậu đấy, kêu lấy chồng tôi. Nhìn ông ấy hai ngày hồ sơ bệnh tật thế này, tôi không chịu nổi. Thanh Hải ra hiệu cho bà Thơm giữ bình tĩnh, rồi quay sang ông Đông rồi bảo. Tôi cần ông ngồi xuống khoanh xếp bằng chân lại. Ông Đông gật đầu làm theo. Hắn bây giờ quay sang phía bà Thơm. Giúp tôi đóng cửa lại. Bà Thơm mặc dù không biết tại sao Thanh Hải lại yêu cầu mình đóng cửa, thế nhưng bà vẫn răm rắp làm theo. Thanh Hải lấy trong túi ra một túi vải nhỏ, bên trong có một số cây châm bạc. Ngay sau đó Thanh Hải bắt đầu cắm từng kim lên người đàn ông. Sau khi châm kim vào các huyệt mạch, Thanh Hải lấy ra một lá bùa màu vàng, cùng với đó là chiếc chuông đồng. Thanh Hải kẹp lá bùa vào chiếc chuông rồi lắc mạnh. Chỉ thấy tiếng chuông vừa ngân lên, người đàn ông lập tức nhăn mặt đau đớn. Thanh Hải cứ như vậy lắc mạnh. Cùng với đó là miệng của hắn bắt đầu lẩm nhẩm đọc thứ tiếng gì đó. Bà Thơm thấy cảnh này trong lòng có phần nghi ngờ, thế nhưng bà lại không dám làm gì. Bây giờ tính mạng chồng bà như đã rơi vào tay của người thiếu niên này, nên bà chỉ biết im lặng chờ đợi. Tiếng chuông ngân vang lên hồi lâu, ông Đông cả người ướt đẫm mồ hôi. Trên mặt ông những giọt mồ hôi đọng lại, cảm giác như ông vừa mới từ phòng xông hơi ra vậy. Thanh Hải cất chiếc chuông vào trong túi, sau đó hắn tháo từng cây kim ra khỏi người của ông Đông. Khi đèn thoát ra khi nãy bây giờ đã biến mất, mặc dù nhìn ông Đông lúc này hết sức thê thảm, nhưng bà Thơm lại cảm nhận được sát khí nghiện lên trên gương mặt mệt mỏi. Nó không còn âm u như trước khi Thanh Hải chữa bệnh. Thu xong kim vào túi, Thanh Hải đặt lên nhân trung của ông Đông ấn mạnh. Thức thì ông Đông giật mình tỉnh dậy. Ông sờ sọng quanh người, quay sang bà Thơm, ông gật đầu bảo: "Mình à, tôi cảm thấy tôi khỏe hơn nhiều lắm." Bà Thơm vui mừng sờ soạn khắp người của chồng rồi quay sang Thanh Hải: "Cảm ơn cậu, tôi thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm." "Được rồi, bây giờ bà có thể đỡ chồng bà ngồi lên trên ghế. Tôi sẽ kê cho chồng bà đơn thuốc, để ông ấy uống trong vòng 10 ngày là sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên thì..." Bà Thơm lo lắng: "Không lẽ là có chuyện gì sao?" "Đúng vậy, mặc dù tôi đã chữa khỏi giúp cho ông nhà, thế nhưng đây mới chỉ là tạm thời, nguyên nhân thực sự vẫn chưa thể giải quyết." "Nguyên nhân thực sự là sao à? Không lẽ chồng tôi vẫn chưa được chữa khỏi bệnh? Nếu cậu nhìn ra thì có nghĩa là cậu đã có cách. Tôi xin cậu cứu lấy chồng tôi, dù cho có tán ra bại sản tôi cũng phải cứu chồng mình cho bằng được." Thanh Hải bấy giờ thở dài rồi đáp: "Chị cứ bình tĩnh, không cần phải làm vậy đâu. Tôi giúp gia đình chị không phải vì chuyện tiền bạc, chỉ là hôm nay tôi dùng cơm ở đây, thế vợ chồng chị là người ăn ở hiền lành cho nên ra tay giúp đỡ. Trước khi tôi nói ra nguyên nhân bệnh tình của chồng chị, mong rằng hai anh chị bình tĩnh nghe những gì mà tôi nói." Ông Đông bấy giờ đã khỏe hơn, ông cũng không còn ho sặc sụa. Ông bấy giờ lên tiếng nói: "Cậu nói đi, cậu là ân nhân của tôi, dù cho cậu nói gì tôi cũng đồng ý." Thanh Hải lấy lá thư đưa cho ông Đông rồi hắn bảo: "Trước khi tôi nói ra mọi chuyện, hai vợ chồng anh chị nên đọc tờ giấy này. Khi đọc xong hai người sẽ hiểu lý do tại sao tôi có mặt ở đây." Ông Đông cùng bà Thơm im lặng ngồi đọc từng dòng chữ trong lá thư. Sau khi đọc xong, ông Đông gấp lại gọn gàng đưa cho Thanh Hải, ông ngập ngừng: "Vậy là cậu là một thầy Pháp?" Thanh Hải bấy giờ gật đầu xác nhận: "Đúng vậy. Thực ra là tôi là thiên sư của phái Tiên Môn Đạo. Người viết thư này chính là sư huynh của tôi. Có lẽ bây giờ anh ấy đã xảy ra chuyện. Đây chính là mục đích mà tôi tới đây. Thế nhưng mà tôi tới đây với mục đích là muốn cứu giúp mọi người. Tôi tin hai người là người biết phải trái, vậy nên tôi mới dám tiết lộ thân phận của mình." Ông Đông quay sang nhìn vợ rồi cả hai chỉ biết lắc đầu. Ông Đông nói: "Thật ra vợ chồng chúng tôi không giống như mọi người. Việc người dân ở trong làng có ác cảm với thể pháp chính là do câu chuyện xảy ra trong quá khứ. Cách đây hơn 20 năm về trước, dân làng chúng tôi khi đó từng xảy ra vụ việc. Khi đó không hiểu sao người dân trong làng bất ngờ thi nhau đổ bệnh. Những người bị bệnh thì toàn thân mọc lên những mụn nước lớn. Sau đó những mụn nước kia bắt đầu mưng mủ, đến khi to bằng ngón tay thì vỡ ra lở loét. Một số người bị nhiễm trùng rồi mất mạng. Mọi người đi rất nhiều bệnh viện, không nơi nào tìm ra. Thế nhưng có một đặc điểm lạ là chỉ đàn ông mới mắc bệnh. Người dân làng chúng tôi khi đó suy sụp lắm. Nhiều người vì sợ người nhà của mình bị lây bệnh mà phải mang vợ con gửi qua bên nhà ngoại. Cho đến khi có ông thầy Pháp đến làng, ông ta nói có thể cứu được mọi người. Thầy thầy Pháp đó lập đàn ở ngay trong đình làng. Nhưng rồi cậu biết chuyện gì xảy ra không?" "Tôi không. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bà Thơm thấy chồng của mình đã mệt, bà lên tiếng kể tiếp: Cậu không biết trên lúc đó cảnh tượng ngoài đình hỗn loạn lắm. Ngày thầy pháp đến được nửa ngày, tới đầu giờ chiều thì bất ngờ những người bị bệnh lăn đùng ra đất rồi bọt mép. Ngày sau đó rất nhiều người chết ngay tại chỗ. Mọi người thấy vậy liền lao đỡ đập đổ bàn lễ. Lạ là khi bàn lễ bị đập đổ thì hiện tượng sự bọt mép co giật biến mất. Hơn nửa số người đã mất mạng. Mọi người đổ tội là do thể pháp kia mới khiến cho người ta chết. Thế là người thể pháp đó bị làng tư đuổi đánh. Chỉ vì có một mình thế nên người thể pháp đâu có thể chống lại. Ông ấy đã bị người làng chúng tôi đánh chết. Thanh Hải nghe đến đây thì cậu liền nắm chặt tay của mình lại. Hắn không ngờ làm thể pháp giúp người giúp đời mà lại rơi vào hoàn cảnh đáng buồn như vậy. Nhưng hắn lại không thể trách được người dân ở đây. Nếu như những người không biết chuyện phải chứng kiến người thân của mình chết như vậy, thì mọi chuyện diễn ra theo diễn biến đó cũng là điều dễ hiểu. Thanh Hải bấy giờ liền nói, vậy là chỉ có sự việc đó mà người dân trong làng có ác cảm với thầy pháp. Bà Thơm bấy giờ liền lắc đầu, không phải như vậy. Trong làng lúc đó chỉ nghĩ người thầy pháp kia nhân cơ hội cả làng đang gặp dịch bệnh, muốn lời lòng để kiếm trác. Sau đó người làng có đi tìm thêm thầy nhưng mà không ai đứng ra nhận giúp. Cho tới một ngày có một người đàn bà cùng đứa bé vào trong làng. Người đàn bà này toàn thân anh mặc rách rưới. Bà ta tới làng tuyên bố có thể cứu mọi người. Thế rồi mọi chuyện đúng như những gì bà ta nói. Người đàn bà đó lấy ra một thứ nước gì đó vẩy vào những người bệnh. Tôi không biết đó là nước gì, nhưng mà ngay trong ngày tất cả những người bị bệnh đều được chữa khỏi. Mùi nước trên người bọn họ bất ngờ xẹp xuống. Trước khi rời đi, người đàn bà có nói rằng thể pháp chính là người gây ra dịch bệnh này cho mọi người. Nếu như sau này có thể pháp tới đây, hãy đánh đuổi hết những kẻ thể pháp đó đi. Nếu không thì người dân trong làng sẽ bị dịch bệnh kia hoành hành. Cùng với đó, người đàn bà nói sau 3 ngày nữa sẽ có xác của đứa bé trôi tới đầu làng, và mọi người nhớ lập miếu thờ đứa bé đó. Người đàn bà chỉ nói như vậy rồi bà ta rời đi. Thanh Hải đang hiểu qua được phần nào mọi chuyện, hắn bây giờ liền thở dài. Nhiều năm qua không ngờ mọi người là bị một con quỷ lừa dối lâu tới như vậy. Ông Đồng cùng bà Thơm quay sang nhìn nhau khó hiểu. Cậu nói vậy là sao? Cậu có thể nói rõ hơn cho vợ chồng tôi nghe được chứ? Thanh Hải bấy giờ liền giải thích. Thật ra thì người thầy pháp năm đó tới làng là muốn cứu mọi người, thế nhưng ông ta không đấu lại được con quỷ kia. Thế nên là người trong làng bị giết lúc đó chính là do con quỷ gây nên. Người thầy pháp trước khi tới ông ta đã lường trước được mọi việc, vậy nên khi ông ta thất bại, ông ta không hề kháng cự. Là bởi vì ngay từ đầu ông biết nếu mình thất bại chắc chắn sẽ phải chết. Dù người dân trong làng không giết ông ấy thì con quỷ kia cũng sẽ giết ông ấy. Bà Thơm không giấu nổi việc bất ngờ, bà đưa tay che miệng. Hai mắt của bà trợn tròn, bà hỏi, cậu nói thật chứ? Nhưng mà con quỷ mà cậu nói rốt cuộc là thế nào? Chúng tôi chưa từng gặp qua con quỷ nào cả. Thanh Hải bấy giờ liền mỉm cười nói, chả phải chính nó đã cứu mọi người hay sao? Ý của cậu là người đàn bà kia sao? Thanh Hải bấy giờ gật đầu xác nhận. Hắn liền nói, đúng vậy, sở dĩ tôi dám chắc chuyện này là bởi vì người đàn bà đó chính là một con quỷ. Bà ta được biết tới với cái tên là quỷ mẫu. Người đàn bà đó gieo rắc dịch bệnh hại mọi người. Cộng với đó, bà ta cố tình để cho những người thể pháp tới làng. Cho đến khi những người thể pháp kia bị bà ta đánh bại thì quỷ mẫu xuất hiện đứng ra cứu giúp mọi người. Sau đó bà ta dùng kế gắp lửa bỏ tay người, viết lên một câu chuyện gán ghép cho những người thể pháp kia. Như thế mọi chuyện chẳng phải đều sẽ theo ý bà ta mong muốn hay sao? Ông Đồng vẫn cảm thấy trong chuyện này có điều gì không đúng, ông hỏi. Nhưng mà nếu như mọi chuyện theo như cậu nói, vậy thì bà ta đâu có được gì ở đây. Ngày mà nó không lấy tiền bạc, không nhận bất cứ một thứ gì từ người làng chúng tôi, bà ta đâu được lợi lộc gì. Hai người quên rằng trước khi bà ta đi đã dặn gì với lại dân trong làng hay sao? Tôi nhớ, chính là sang đứa bé chết đuối cho việc khúc sông đầu làng. Đó mới là điều bà ta mong muốn. Quỷ mẫu thường có rất nhiều người con, bà ta tới các ngôi làng sau đó gieo rắc dịch bệnh. Thế rồi bà ta đứng ra cứu giúp mọi người, tạo ra lòng tin không thể hoàn hảo hơn. Sau đó quỷ mẫu nói với mọi người đưa xác con bà ta về thờ cúng. Từ đó người con của bà ta ngang nhiên trở thành tín ngưỡng của dân trong làng. Dưới sự thờ cúng của cả một ngôi làng, quỷ nhi sẽ ngày càng mạnh hơn. Tới một thời điểm nào đó, nó còn có thể đánh đuổi cả hoàng làng. Từ đó biến ngôi làng thành địa bàn của nó. Mà khởi đầu cho những việc đó là liên tiếp trong làng có những cái chết bí ẩn, giống như anh Đông đây. Bệnh tình của anh là do con quỷ đó gây nên. Bà Thơm quay sang nhìn chồng rồi lại nhìn Thanh Hải. Thế nhưng mà tại sao con quỷ đó lại nhắm vào chồng tôi? Hai vợ chồng tôi ở tận bên ngoài làng, nếu như có hại thì phải hại người trong làng chứ. Thanh Hải bấy giờ liền đáp: loài quỷ vốn rất kiêng kỵ máu chó, đặc biệt là máu chó mực càng khiến cho nó kiêng dè hơn. Hai vợ chồng anh chị lại là người hành nghề buôn bán thịt chó, hàng ngày tiếp xúc với việc mổ xẻ chó, dẫn đến máu dính vào người. Đây là nguyên nhân khiến cho con quỷ kia nhắm vào chồng của chị. Nếu như mà tôi đoán không nhầm thì trước khi bị bệnh khoảng một tuần lễ, anh đã tới ngôi miếu con quỷ nhi kia có phải không? Ông Đồng bấy giờ liền gật đầu: đúng vậy. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày rằm, cả năm qua tôi không tới ngôi miếu dâng lễ. Nhưng mà vì là ngày rằm tháng 7 nên tôi chuẩn bị một mâm lễ để lên xin lộc. Không ngờ rằng chỉ việc đó mà khiến cho tôi bị bệnh như vậy. Thanh Hải bấy giờ liền nói: thật ra thì cái chuyện này anh cùng vợ đều không có tội gì cả. Mọi chuyện bắt nguồn từ con quỷ mẫu kia, cộng với đó chính là đứa con của bà ta. Nhưng nghĩ ra điều gì, ông Đông bấy giờ liền lên tiếng hỏi: cậu nói quỷ nhi kia đã đánh đuổi thần thánh ở trong làng, sau đó nó hại chết nhiều người trong làng sao? Thanh Hải không vội trả lời, hắn hỏi: nửa năm trở lại đây, có phải trong làng liên tiếp xảy ra những cái chết rất kỳ lạ, có đúng hay không? Ông Đồng cùng bà Thơm bấy giờ nhớ lại những cái chết gần đây. Bà Thơm bấy giờ liền gật đầu nói: đúng là như vậy. Ngay cả cái chết gần nhất chính là của thằng Tùng. Tôi hôm đó nó đi ăn đám cưới ở trong làng, chính tôi còn ngồi cùng mâm với nó. Vậy mà khi mà tôi đám cưới quay về đang nghe thấy nói là nó thắt cổ ở trong nhà mà chết. Mọi người đồn đoán là nó vỡ nợ, nhưng mà tôi đâu có thấy ai tới đòi nợ nó đâu. Ông Đồng bấy giờ lại tiếp: còn cả cái chết của ông Đoài ngày trước, chết trước thằng Tùng nữa. Ông ấy nhiều năm làm nghề trải lưới, cả đời sống bằng nghề đi kích đêm. Thế vậy mà bị chết đuối ở ngoài sông đầu làng, một chuyện hết sức khó hiểu. Còn một người nữa cũng đều đang khỏe mạnh lăn đùng ra chết, không lẽ tất cả đều do con quỷ kia? Đúng vậy, con quỷ nhi nó bắt đầu nhắm tới người trong làng. Những nơi quỷ mẫu đi qua đều trở thành ngôi làng quỷ, cho đến một khi không còn ai sống sót nữa. Đã từng có ngôi làng rơi vào trong kết cục như vậy, không một ai sống sót. Vậy nên đa phần các pháp sư không ai dám đối đầu với quỷ mẫu, chỉ có những người thiệt pháp cao tay mới dám đứng ra để đấu lại với mụ ta. Ông Đông cùng bà Thơm bấy giờ tím tới mặt mũi. Mặc dù bên ngoài đang rất nóng, nhưng bà Thơm không khỏi rùng mình. Bà bấy giờ nhìn Thanh Hải: nếu như vậy chẳng phải tất cả người dân trong làng chúng tôi đều phải chết? Cậu đã tin ngôi làng, vậy xin cậu hãy giúp người làng chúng tôi. Xin cậu ra tay giúp người làng chúng tôi vượt qua được kiếp nạn này. Thanh Hải bấy giờ liền thở dài: chuyện này dù cho mọi người không cầu xin thì tôi vẫn đứng ra giải quyết. Dù gì thì tôi cũng là thể pháp, khi gặp đám ma quỷ hoành hành tôi phải ra tay ngăn chặn lại. Hơn nữa lần này thích được xác định lại chính là quỷ mẫu. Nếu như tôi không tiêu diệt nó thì sợ rằng không chỉ một mình ngôi làng của các người, mà còn rất nhiều ngôi làng khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vậy thì theo cậu bây giờ tính phải làm gì tiếp theo? Thanh Hải bấy giờ nói: chuyện này chắc phải nhờ cậy vào hai người. Tôi cần là lại đây thêm một khoảng thời gian, cộng với đó tôi muốn xem quỷ nhi đang làm gì, từ đó tìm cách dụ con quỷ nhi xuất hiện. Quỷ nhi vốn được quỷ mẫu đứng sau sai bảo, nó rất danh mãnh, vậy nên cần phải dụ nó ra bên ngoài. Rồi lên kế hoạch bắt sống quỷ nhi thì tôi mới có manh mối tìm kiếm quỷ mẫu. Ông Đồng bấy giờ liền gật đầu nói: nếu như là ở nhà tôi thì cậu muốn bao lâu cũng được. Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, dù cậu không nói tôi cũng rất muốn cậu ở lại đây. Nhưng tôi sợ nếu như cậu ở nhà tôi, mọi người đi qua đi lại gặp, đến lúc đó chắc chắn mọi người sẽ hỏi tới, tôi chưa biết phải giải thích thế nào. Bà Thơm bấy giờ liền mỉm cười: ông này, ông quên là tôi là người từ nơi khác đến đây. Cứ bảo cậu ấy là anh em họ hàng bên nhà tôi qua chơi, mọi người đâu có biết họ hàng nhà tôi. Chỉ cần nói cậu ấy là con nhà bác Ba là người ta không nghi ngờ gì đâu. Thôi được rồi, để tôi đi sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ấy. Ông cùng với cậu Hải ngồi nói chuyện đi. Bà Thơm gật đầu với Thanh Hải, sau đó vui vẻ chạy vào trong nhà. Thanh Hải kia đơn thuốc, sau đó còn dặn ông Đông cách xác thuốc cũng như thời gian uống thuốc. Hắn thở vào nhẹ nhõm khi đã có thể tìm được chỗ ở trong thời gian giải quyết mọi việc. Tạm thời hắn đã hoàn thành được một bước, còn về bước tiếp theo. Cậu Hải này, thì lỗi cho tôi nói nếu như mà tôi hỏi không có đúng nhé, nhưng mà tôi tò mò là cậu tính làm gì tiếp theo? Ông Đồng vừa hỏi Thanh Hải ngập ngừng, hắn nói: tôi tính ngày mai sẽ tới ngôi miếu thờ con quỷ nhi, Tôi chưa biết ngôi miếu đó nằm ở đâu, chắc cũng cần phải nhờ vợ chồng hai người đưa tôi đi. Được chứ, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi. Ngày nào tôi cũng phải vào chợ mua đồ về làm quán. Thế mai cậu đi cùng tôi nhé. Vậy thì sáng mai phiền anh đưa tôi tới ngôi miếu đó. Lúc này bà Thơm từ trong nhà đi ra. Bà nói với Thanh Hải để chuẩn bị xong phòng cho cậu. Sau đó ông Đông đưa Thanh Hải về phòng. Giờ đã muộn rồi, không làm ảnh hưởng đến thời gian của cậu nghỉ ngơi. Nhà tắm cùng nhà vệ sinh ở phía cuối nhé. Nếu mà cậu cần dùng gì thì cứ ra ngoài đó. Vợ chồng tôi cũng chuẩn bị đi nghỉ đây, cậu nghỉ ngơi sớm. Thanh Hải bấy giờ liền đáp: cảm ơn hai vợ chồng anh chị đã cho tôi ở lại, thật lòng cảm ơn hai người lắm. Ông Đông bấy giờ liền xua tay: cậu là người cứu tôi mà, lại còn vì người làng tôi mà ở lại. Cả làng tôi nợ ân tình của cậu chứ ít, nói chi là tích công lao bé nhỏ này. Thôi cậu nghỉ đi nhá, tôi về phòng của mình đây. Ông Đông vẫy tay chào Thanh Hải rồi mải móng quay về phòng. Tiếng cánh cửa vang lên đánh rầm một cái. Thanh Hải đi về giường nằm, cảm giác khoan khoái như xóa tan đi được hết mệt nhọc. Thanh Hải nằm trên giường ngay mắt nhắm mờ mà hưởng thụ, bật ra khóe miệng mỉm cười đầy thỏa mãn. Nửa đêm bên trong ngôi làng. Bảy ơi, bảy. Trong căn nhà mái ngói nằm gần cuối làng có bóng người đàn bà đứng ngoài cổng. Người đàn bà nhìn về căn nhà ngói miệng không ngừng gọi tên ông Bảy. Nghe thấy tiếng người gọi ông Bảy giật mình. Bữa tức ông Bảy qua đang ngoài quán nhà bà Thơm uống rượu với mấy người trong làng. Lúc này sẵn có hơi men, ông đem đi ra bên ngoài. Ông Bảy lên tiếng: ai đây, đứa nào đây? Nửa đêm còn gọi tao thế hả? Là mẹ đây. Ra đây với mẹ đi Bảy ơi. Lão Bảy lúc này nhìn rõ gương mặt của người đàn bà đứng ngoài cổng. Miệng của lão khẽ run lên lắp bắp: mẹ, là mẹ thật sao? Sao mẹ không vào nhà? Mẹ đứng ngoài đó làm gì chứ? Để con đưa mẹ vào trong nhà. Lão Bảy cứ nghĩ là mẹ mình hiện về. Lão vội vàng chạy ra bên ngoài. Người đàn bà nhìn lão bằng một cặp mắt âu yếm. Tiếng cánh cổng sắt vang lên. Khi cánh cổng vừa mở ra cũng là lúc gương mặt của người đàn bà thay đổi. Bà ta nhe hàm răng nhọn hoắt, ngoác rộng miệng nhằm lão Bảy mà cắn. Chỉ nghe tên lão Bảy rú lên tiếng thất thanh rồi im bặt. Cậu Hải, cậu Hải ơi, cậu dậy chưa để tôi đưa cậu ra ngoài chợ. Sáng tỉnh dậy, ông Đông đã cảm thấy trong người khỏe khoắn, cộng với đó là cảm giác khoan khoái sau nhiều ngày sống với bệnh tật, khiến cho ông chỉ muốn ra bên ngoài hít thở không khí của buổi sớm. Thanh Hải bấy giờ đã tỉnh, hắn nói vọng: tôi dậy rồi, anh đợi tôi chuẩn bị một số đồ đạc nhé. Vào trong làng, ông Đông thấy cả đường không có mấy người qua lại thì lạ. Vừa đi miệng của ông vừa lẩm bẩm: lạ nhỉ, sao hôm nay ở trong làng này không có ai? Thường ngày vào giờ này á phải tấp nập lắm rồi chứ. Đi được một đoạn, ông Đông thấy bà Tám hớt hải thì liền lên tiếng: chị Tám hả? Có việc gì gấp gáp hay sao đi nhanh vậy? Có cần em đưa đi một đoạn không? Ồ, thì chú chưa biết chuyện gì hả? Chuyện gì là chuyện gì hả chị Tám hả? Bà Tám lắc đầu chỉ tay về cuối làng: chứ mày không biết chuyện gì hả? Lão Bảy chết rồi, chết vào đêm qua. Mọi người trong làng đồn ầm lên là chết ghê lắm. Giờ ta đang định đi tới nhà lão Bảy xem rút cuộc có chuyện gì. Ông Đông quay sang nhìn Thanh Hải. Thanh Hải gầm ngật đầu. Ông Đông nói: chứ chỉ lên xe đem đèo qua bên đó. Chưa đầy 5 phút sau, ông Đông tới nhà của lão Bảy. Người dân trong làng bấy giờ đứng kín đập bên ngoài. Lão Bảy chết trong tư thế cắm đầu xuống mương nước sau nhà. Lão quỳ gối trên bờ, phần đầu cắm xuống bùn mà chết. Bà Xoan, vợ của lão Bảy, ngồi bên khóc đi tới ngất lịm. Ông Đông quay sang ghé sát vào tai của Thanh Hải: cái chết của lão Bảy không lẽ liên quan tới con quỷ? Ông Đông còn chưa nói hết câu, Thanh Hải ra hiệu dừng lại: trong làng đừng nhắc tới nó, nếu không nó nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta. Ông Đông hiểu ý liền gật đầu. Từ xa có mấy người công an đi tới. Xác của lão Bảy được đưa lên để làm khám nghiệm tử thi. Lão Bảy vừa vớt được lên thì lập tức máu trong người theo mắt mũi tai miệng không ngừng chảy cả ra ngoài. Mọi người thấy vậy không khỏi giật mình. Thanh Hải bấy giờ quay sang ra hiệu trông Đông cùng mình rời đi. Bây giờ cậu muốn tôi đưa cậu đi đâu? Để tôi tới miếu thờ đứa bé đó, sau đó anh cứ đi chợ mua đồ bình thường, một chút nữa quay lại đón tôi sau. Ông Đông gật đầu với Thanh Hải. Ông phóng xe đưa Thanh Hải tới một ngôi miếu lớn nằm ở cuối làng. Thường ngày thì ngôi miếu vẫn luôn mở cửa cho mọi người dâng lễ. Sáng nay tôi chuẩn bị đồ lễ cho cậu rồi. Giờ cậu cứ mang vào trong đó, giống như là một người đi lễ bình thường nhé. Cảm ơn anh, không nghĩ anh lại chu đáo vậy. Chuyện nhỏ mà, anh không làm lỡ thời gian của chú nữa. Chú vào trong đó đi, một chút nữa anh quay lại đón nhé. Ông Đồng vẫy tay chào Thanh Hải sau đó phóng xe rời đi. Trước khi bước vào bên trong, Thanh Hải lấy một lá ẩn hồn phù che giấu đi khí tức trong người. Cảm giác lạnh lẽo khi bước vào trong khiến Thanh Hải rùng mình. Bên trong miếu, Thanh Hải phát hiện ra còn hai con quỷ đứng canh gác trước cửa miếu. Thấy Thanh Hải, hai con quỷ kia liền giơ móng vuốt ra hăm dọa. Hắn giả vờ như không nhìn thấy. Thanh Hải lấy đồ lễ cho vào một cái đĩa rồi đặt lên. Sau đó hắn loanh quanh ngôi miếu xem xét. Con quỷ nhi không hề có ở đây. Bên trên điện thờ lại là một con quỷ khác. Con quỷ này tu vi không quá mạnh. Thanh Hải quan sát từng ngóc ngách trong ngôi miếu. Bất giác có giọng nói của người đàn ông vang lên từ đằng sau. Cậu là ai? Cậu vào trong miếu thờ làng tôi để làm gì? Thanh Hải giật mình quay lại. Trước mặt hắn là một người đàn ông độ tuổi ngoài 50. À, chào ông. Tôi là người nhà bên đằng vợ của anh Đông. Còn tới nhà anh Đông chưa ít ngày. Anh Đông nói với tôi tới làng thì tôi đi làm lễ dâng hương. Anh Đông nói đây là ngôi miếu trong làng rất là linh thiêng. Sắc mặt của người đàn ông bấy giờ giãn ra. Ờ, hóa ra cậu là người nhà của Đông hả? Thì thằng Đông đâu, sao lại để cậu đây một mình? À vâng ạ. Anh Đông ra ngoài chợ mua đồ, chắc cũng sắp về rồi đấy. À kia, vừa nãy anh ấy đã quay về rồi đấy. Thanh Hải bấy giờ chỉ tay ra ngoài cầm. Ông Đồng thấy có người liền đi nhanh ra. Ông cúi đầu chào người đàn ông giọng điệu có chút kính nể. À bác Ngọc trưởng thôn à, đây là đứa em vợ nhà cháu. Hôm nay cho nó qua đây dâng lễ bác ạ. Ờ cháu nó nói với tôi rồi. Hai anh em dâng lễ nha. Tôi đi ngang qua thấy bóng người cứ tưởng là ai. Thôi không phiền anh em dâng lễ nữa. Tôi bây giờ còn phải chạy qua nhà lão Bảy. Ai da, đúng là chết tại số mà. Thế nha, hai anh em cứ tiếp tục đi, tôi đi trước đây. Ông Ngọc bấy giờ quay sang đi nhanh ra ngoài. Trong miếu lúc bấy giờ chỉ còn Thanh Hải và ông Đông. Biết con quỷ theo dõi mình, Thanh Hải ra hiệu trông Đông dâng đổ thắp hương. Còn hắn thì quay người đi ra bên ngoài. Tôi phiền hắn việc thắp hương cho quỷ là điều tối kỵ, nhất là khi đám quỷ đó còn là ngại người. Trở về nhà, lão Đông mang đồ vào trong bếp cho vợ. Quay trở ra bên ngoài, lão Đông lên tiếng hỏi Thanh Hải. Khi nãy vào trong miếu chú có điều tra được gì không? Em phát hiện ra trong miếu có mấy con quỷ canh giữ. Chắc con quỷ nhi đang ẩn náu ở đâu đó trong ngôi làng. Tạm thời em chưa phát hiện ra. Thế nhưng mà em đang nghi ngờ ông trưởng thôn, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc nãy khi ông trưởng thôn rời khỏi ngôi miếu, em đã thấy một con quỷ đi theo ông ấy. Sợ rằng đêm nay người chúng nó vào có thể chính là ông ta. Thế thì chết không được. Chuyện này có khi phải báo sớm cho Ngọc, nếu không thì sợ là không kịp mất. Ông Đồng cuống cuồng đứng dậy, nhưng Thanh Hải liền nắm tay cũng nói, không được. Bây giờ anh tính nói gì với ông ấy? Chẳng nhẽ anh tính nói với ông ấy là em là thầy pháp và một con quỷ ở trong miếu muốn giết ông ấy, làm sao ông ta có thể tin? Ông Đông nhìn Thanh Hải rồi ngồi xuống ghế, ông thở dài. Anh quên mất, xin lỗi chú. Nhưng mà không lẽ chúng ta cứ để mặc con quỷ giết chết họ? Thanh Hải liền lắc đầu. Không, chúng ta sẽ cứu ông ta, nhưng phải vào thời điểm thích hợp. Tạm thời mọi việc cứ như vậy, tối nay anh cùng em vào trong làng. Ông Đông bấy giờ gật đầu với Thanh Hải. Ông quay trở vào trong bếp phụ giúp vợ mình chuẩn bị mở quán. Để tránh nhiều người tiếp xúc với mình, Thanh Hải quay trở về phòng. Hắn nhớ lại từng ngóc ngách trong làng, tính toán những nơi con quỷ nhi có thể ẩn náu. Khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, người dân trong làng bấy giờ gần như chìm vào giấc ngủ sâu. Ông Ngọc cùng vợ đang nằm ngủ trong phòng, bất giác bên ngoài cửa có tiếng người vang lên. Anh Ngọc ơi, anh Ngọc ơi, cứu em. Trong nhà, ông Ngọc bị tiếng gọi của người đàn bà làm cho tỉnh giấc. Ông giật mình nhìn sang bên cạnh giường nhưng không thấy vợ đâu. Ông Ngọc vội vàng lao người ra khỏi giường. Ra tới bên ngoài, ông thấy bà Cúc vợ mình đang nằm ngoài sân, cả người dính đầy máu tươi. Bà đưa bàn tay bê bết máu nhìn về chồng, giọng nói ngày càng yếu ớt. Cứu em anh Ngọc ơi. Ông Ngọc vội vàng lao tới bên cạnh vợ, ôm lấy bà run rẩy. Bà làm sao thế này? Sao đêm hôm lại thành ra như vậy hả? Bà đợi tôi, để tôi gọi điện cho thằng Háu nó qua đưa đi bệnh viện nhé. Ông Ngọc bấy giờ cuống cuồng đưa tay xuống tìm điện thoại. Trong lúc ông đang hoảng loạn thì bất ngờ có tiếng cười khanh khách vang lên. Ông Ngọc giật mình quay lại. Người vợ dính bê bít máu bất ngờ nhìn ông cười khanh khách. Ông Ngọc thấy vậy thì lên tiếng. Bà đừng làm cho tôi sợ nhé. Bà phải cố gắng lên. Tôi đưa bà đi bệnh viện. Người đàn bà bấy giờ trừng mắt. Đi bệnh viện? Ta còn làm sao đâu mà đi bệnh viện. Để tao đưa mày xuống âm ty cùng tao. Bà Cúc vùng người đứng dậy. Bà đè vật ông Ngọc xuống mặt đất. Chết đi. Ta giết mày, ta giết mày, ta bóp chết mày. Bà Cúc vừa bóp cổ ông Ngọc vừa cười điên điên dại. Từ miệng của bà chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra. Ông Ngọc bấy giờ còn đang hoảng loạn không biết tại sao người vợ đầu ấp tay gối của mình lại ra cái bộ dạng như vậy. Ông không hề hay biết rằng cái chết đang ngày càng cận kề với mình. Cho đến khi ông cảm thấy mình không thể thở được nữa thì đã quá muộn. Mặt ông trở nên tím tái, hai mắt của ông mờ nhòe. Bên tai ông chỉ còn nghe phảng phất tiếng cười khỉnh khỉnh của vợ. Cứu, cứu tôi. Ông Ngọc đưa tay về phía vợ của mình. Ông có thể cảm nhận được cái chết đang tới gần. Thì bất ngờ bên tai của ông nghe thấy có tiếng bước chân chạy tới. Ngay sau đó là giọng của người đàn ông vang lên. Bác Ngọc à, bác tỉnh dậy đi bác Ngọc ơi. Bà con nghe em gọi không bác Ngọc ơi? Tiếng gọi của ông Đông khiến cho ông Ngọc dần dần tỉnh dậy. Ông đờ đẫn quay sang nhìn ông Đông miệng mấp máy. Chú Đông, đây là đâu hả chú Đông? Tôi xuống âm ti rồi hả? Ông Đông bấy giờ liền lắc đầu. Đây là sân nhà bác mà. May mà em tới kịp. Khi tầm này á, bác sợ là lên đường xuống âm ti thật rồi đấy. Ông Ngọc nghe thấy ở bên có tiếng đánh nhau thì mệt mỏi quay đầu nhìn sang. Ông Ngọc trợn tròn mắt. Trước mắt ông là bóng người thanh niên cùng một thân ảnh ma quái đang đánh nhau qua lại. Ông bấy giờ mấp máy. Kia, rốt cuộc là gì thế? Ông Đông bấy giờ liền nói. Bà quên rồi sao? Nó chính là con quỷ vừa giả dạng vợ bác. Bà quên chuyện lúc nãy suýt nữa nó giết chết bác hay sao? Ông Ngọc bấy giờ dần dần nhớ lại mọi chuyện. Ông run rẩy nhìn về phía con quỷ. Thanh Hải bấy giờ liên tiếp bắn những đồng tiền xu cổ về phía con quỷ. Cộng với đó là đấm liên tiếp vào mặt của con quỷ kia. Tiếng kêu đầu đớn của con quỷ bấy giờ vang lên. Con quỷ bị đánh đến thâm tím cả mặt mũi. Thanh Hải bấy giờ túm cổ con quỷ đi về ông Ngọc. Hắn bấy giờ liền nói. Mày còn không quỳ xuống, hay mày muốn tao giết chết mày? Con quỷ bấy giờ liền chắp tay ra hiệu van xin. Xin ngài tha mạng, cầu xin thiên sư tha mạng cho tôi. Thanh Hải bấy giờ liền hỏi. Khi nãy không phải là mày muốn giết người đàn ông này sao? Bây giờ thì mày giết đi. Mày giết ông ấy cho ta xem nào. Con quỷ bấy giờ liền lắc đầu. Tôi không dám, tôi không dám. Tôi không dám làm hại ai nữa. Xin thiên sư tha mạng cho tôi. Tôi cầu xin ngài tha mạng cho tôi. Thanh Hải quay sang nhìn ông Ngập. Mặc dù hắn đã biết lý do tại sao con quỷ hãm hại ông Ngập, thế nhưng hắn vẫn muốn đích thị từ miệng của nó nói ra. Thanh Hải bấy giờ liền nói. Tại sao mày muốn giết người đàn ông này? Ông ta đã động chạm gì tới mày để mày phải ra tay giết chết ông ấy? Con quỷ bấy giờ liền ngập ngừng nhưng Thanh Hải quát. Nói. Con quỷ bấy giờ miệng lắp bắp. Dạ, tôi nói. Người đàn ông này không làm gì tôi. Tôi tới giết ông ta là vì nhận lệnh của một con quỷ khác. Nó sai tôi đêm nay phải tới đây giết chết người đàn ông này. Mày có biết lý do tại sao con quỷ kia nó làm vậy không? Dạ, là do con quỷ đó muốn giết tất cả những người trong làng. Nó muốn biến ngôi làng này trở thành một ngôi làng ma. Vậy nên hàng đêm nó thường sai chúng tôi đi giết người. Ông Ngọc nghe xong thì không khỏi kinh sợ. Ông quay sang nhìn ông Đông và Thanh Hải. Hắn không quan tâm tới ông Ngọc tiếp tục tra khảo con quỷ. Con quỷ sai mày có phải là một con quỷ nhi cơ đúng không? Con quỷ giật mình nhìn Thanh Hải như lắp bắp. Sao ngài biết à? Con quỷ nhi đó lâu nay không xuất hiện ở bên ngoài. Thanh Hải bấy giờ bất ngờ cười, hắn bảo. Mày nghĩ cái chức danh thiên sư chỉ để trưng bày cho vui sao? Nếu như đến chuyện đó ta không biết làm sao có thể tự tin tới đây. Mày nói cho tao biết nơi con quỷ nhi đó đang ẩn nấp đi. Con quỷ cảm nhận được sự tự tin trên gương mặt của người thiên sư này. Hắn ta không giống như những pháp sư từng tới đây, hắn bảo. Không giấu gì ngài, con quỷ nhi đó nó không có trong làng. Bên ngoài nghĩa địa có một ngôi mộ không có bi đá. Con quỷ nhi chính là đang ẩn náu ở đó. Tôi biết ngài phép thuật thông thiên, thế nhưng mà con quỷ nhi đó không phải là con quỷ mà pháp sư nào cũng có thể động vào được đâu. Hơn hết thân phận của nó không giống như những con quỷ bình thường khác. Thanh Hải bấy giờ liền nói. Ý mày là về thân phận con quỷ mẫu sao hả? Con quỷ đi từ kinh ngạc sang kinh sợ. Nó không còn giữ được bình tĩnh, miệng của nó lắp bắp. Ngài biết hết mọi chuyện rồi sao? Thanh Hải bấy giờ liền gật đầu nói. Đúng vậy. Ta tới đây không chỉ để tiêu diệt quỷ nhi, mà thứ ta muốn chính là tìm thấy quỷ mẫu. Mày chỉ cần biết tới đây thôi. Ta đã thông báo cho âm ti. Giờ này có lẽ quỷ sai đang trên đường tới đây. Tổ Tội trạng của mày nên để phán quan dưới đó định đoạt. Lúc này bất ngờ xuất hiện hai thân ảnh, hai quỷ sai cầm chiếc lưỡi hái, hai bên chiếc lưỡi hái có một sợi xích sắt. Hai người bọn họ chắp tay chào Thanh Hải. Hắn chắp tay lại đáp lễ hai người kia. Chào hai vị quan sai, đây chính là con quỷ mà ta đã nhắc tới. Phiền hai vị đưa con quỷ này xuống âm ty chịu phạt. Thiên sư cứ an tâm, chúng ta sẽ lập tức đưa con quỷ này xuống cho phán quản. Chúng ta không ở lại trên này lâu được, hẹn gặp lại thiên sư vào dịp khác. Hai quỷ sai đánh lưỡi hái về bả vai của con quỷ. Lập tức hai lưỡi hái móc vào hai xương quai xanh của con quỷ. Nó rít lên từng tiếng đau đớn. Hai quỷ sai lập tức kéo con quỷ rời đi. Những tiếng đồng ở bên ngoài vô tình đánh thức giấc ngủ của bà Cúc. Đi ra ngoài cửa, bà Cúc thấy ông Ngọc cùng hai người đàn ông đang nằm ở ngoài sân thì ngạc nhiên, lại thêm cả ông Đâm nằm vật ra đó. Bà vội vàng chạy ra chỗ của ông Ngọc. Ông ơi, ông làm sao thế này hả ông? Ông Ngọc trải qua sự việc đáng sợ thì vợ của mình, ông lại tưởng là con quỷ thì thất kinh hét lên. Thằng Đông, cứu tao. Thanh Hải bấy giờ liền quay sang. Không cần phải sợ, đây chính là vợ ông, không phải con quỷ hóa thành đâu. Ông Ngọc mở mắt đi nghĩ nhìn ông ngập ngừng. Bà, là bà thiệt hả? Bà Cúc bấy giờ cau mày khó chịu. Không tôi thì là ai? Đêm hôm ông làm sao vậy? Trong nhà có giường không ngủ mà lại ra đây nằm hả? Mà cậu thanh niên này là ai hả? Sao lại nhà tôi? Ông Đông bấy giờ liền thở dài. Bà Cúc à, bà mới ra nên chưa hiểu chuyện. Thôi chúng ta cứ vào trong nói chuyện trước đi. Có gì cứ vào trong nhà chúng ta nói chuyện. Bà đỡ em bác Ngọc cái. Em đỡ bác từ nãy giờ ê cả người rồi. Ông Đông giảng hiểu cho bà Cúc phụ mình đưa ông Ngọc vào trong nhà. Thanh Hải cùng với là ông Đông nói sơ qua chuyện vợ chồng ông Ngọc nghe. Vì là người đã trải qua với đó là những điều Thanh Hải nói khớp với tình hình hiện tại ở trong làng. Ông Đông còn lấy tính mạng của mình ra đảm bảo cho Thanh Hải. Nên ông Ngọc cũng đã phần nào tin vào những lời của Thanh Hải nói. Tuy nhiên ông vẫn lưỡng lự trước những điều xảy ra trong quá khứ. Ông bấy giờ liền ngập ngừng. Chuyện này bây giờ ta không biết phải nói như thế nào cả. Còn lại người dân trong làng nhiều năm qua, bây giờ phải biết nói thế nào cho mọi người hiểu đây. Hơn hết đã mọi thứ bây giờ cũng quá là mơ hồ. Bản thân tao cũng không biết mọi chuyện có đúng hay không. Ông Đông bấy giờ liền nói. Chẳng phải khi này bác cũng đã nghe đích thị từ con quỷ nó nói sao? Nếu như mà bình thường không có giải quyết việc này, rồi để con quỷ kia nó tiếp tục giết người ở trong làng, thì khi đó bác có thể đứng ra chịu trách nhiệm được không ạ? Những lời nói của ông Đông khiến cho ông Ngọc lại càng hoang mang. Ông không giữ được bình tĩnh, ông hỏi. Thì bây giờ theo cậu ta phải làm gì chứ? Thanh Hải thấy hai người đang dần dần mất đi kiểm soát, hắn bây giờ lên tiếng. Theo tôi nghĩ tạm thời bây giờ, điều chúng ta cần giải quyết nhất là giải quyết con quỷ nhi kỳ trước. Chỉ cần giết được quỷ nhi thì mọi chuyện ở đây sẽ được giải quyết. Còn về người dân trong làng thì sau này chúng ta nói cho mọi người cũng không có muộn đâu. Ông Ngọc bấy giờ liền gật đầu nói. Được, nếu vậy thì cứ làm theo lời của cậu thanh niên này đi. Thế bây giờ cậu cần tôi giúp sức gì không à? Thanh Hải bấy giờ nói. Ngày mai tôi cần ông giúp cho tôi, cho người ra nghĩa địa tìm kiếm ngôi mộ không có bia mà con quỷ kia đã nhắc tới. Sau đó đêm mai tôi cùng ông và anh Đông sẽ từ nhà ông xuất phát ra ngoài ngôi mộ kia. Mọi việc tôi chỉ cần có như vậy, không cần ông phải làm thêm điều gì. Được, ngày mai tôi sẽ cho người ra nghĩa địa tìm ngôi mộ đó cho cậu. Thanh Hải gật đầu với ông Ngọc. Hắn cùng với ông Đông chào tạm biệt vợ chồng của ông Ngọc rồi cả hai cùng quay trở về nhà. Sáng hôm sau, ông Đông cùng ông Ngọc và mấy người trong làng kéo nhau ra bên ngoài nghĩa địa. Bọn họ bấy giờ tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thấy ngôi mộ đâu. Việc tìm kiếm diễn ra đến tận chiều. Mọi người lúc này cũng đã tìm kiếm 5-6 lượt vẫn chưa tìm ra ngôi mộ đó. Tưởng chừng như việc tìm kiếm trở nên bế tắc thì bất ngờ một người đột nhiên vấp vào bức tường ngã ngửa ra đất. Khi mà anh ta quay lại thì mới thấy dưới lòng đất nhô lên phần chóp của một ngôi mộ. Phần chóp này chỉ nhô chưa đầy 20 phân. Người đàn ông quay sang gọi ông Ngọc. Bác Ngọc ơi, bác Ngọc, mau lại đây. Ông Ngọc cùng mấy người đàn ông đang vò đầu bứt tai nghe thấy người này gọi thì vội vàng chạy tới. Ông Ngọc lúc này mới nhớ ra ngôi mộ này, ông bảo. Vậy thì đúng rồi, tao nhớ rồi. Ngày trước chính là ngôi mộ này. Thế nhưng mà trận bão cách đây gần 10 năm trước khiến cho cả làng mình bị ngập. Có lẽ sau trận bão đó ngôi mộ này đã vùi lấp dưới đất. Thôi được rồi, chúng ta mau về đi. Việc tìm kiếm tới đây có thể ổn rồi. Mọi người không hiểu lý do tại sao ông Ngọc lại muốn tìm ngôi mộ này. Bọn họ có hỏi nhưng ông Ngọc chỉ nói là có việc, còn về việc gì thì ông lại không nói. Nửa đêm, bóng dáng của ba người đàn ông từ nhà ông Ngọc đi ra bên ngoài nghĩa địa. Thanh Hải được ông Ngọc đưa tới trước ngôi mộ kia. Nhìn quanh ngôi mộ, Thanh Hải khẽ thở dài, hắn nói: bảo sao nó lại dùng nơi đây để ẩn náu? Ngôi mộ này ông còn nhớ là ngôi mộ nào không? Ông Ngọc bấy giờ liền đáp: tao nhớ ra rồi, đó chính là ngôi mà người làng chôn cất đứa bé chết đuối vào năm đó. Bây giờ thì tao tin những lời cậu nói đêm qua. Lỗi lầm này quả thật là của người dân trong làng tao. Những cái chết vừa qua cũng chính là quả báo mà người làng tao phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu nói: sự việc ai đúng ai sai thì có còn quan trọng đâu. Chuyện đã qua nhiều năm rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất chính là giải quyết mọi chuyện để nó trở về đúng với quỹ đạo của nó. Thanh Hải giảng hiệu cho ông Đông và ông Ngọc đứng qua một bên. Hắn liền bắn liên tiếp 8 đồng tiền cổ về 8 hướng. Lập tức một trận pháp được thành lập. Sau đó thì Thanh Hải lấy ra 5 lá cờ cắm chung quanh ngôi mộ kia. Trên mỗi lá cờ được gắn một chiếc chuông đồng nhỏ. Trận pháp Thanh Hải tạo ra với mục đích sợ quỷ nhi kia bỏ trốn. Quỷ nhi dáng người nhỏ nhắn rất sinh hoạt. Nếu như mà nó muốn bỏ chạy, hắn sẽ rất khó để đuổi bắt được nó. Nhất là địa hình ở ngoài nghĩa địa rất phù hợp cho việc ẩn náu. Thanh Hải đốt tam sắc hương cắm xuống ngay chính giữa ngôi mộ. Hắn bắt đầu đưa tay lên bắt quyết. Chỉ thấy động tác của Thanh Hải hết sức thuần thục. Cảnh tượng mịt mù hiện lên. Thi thoảng trên trời từng tiếng sét đánh đì đùng. Thanh Hải tạm dừng bắt quyết. Hắn nhìn về ngôi mộ giọng nghiêm nghị nói: mày còn không chịu xuất hiện thì đừng trách ta đào mộ quật mã của mày lên. Tiếng cười khúc khích bấy giờ vang lên. Thân ảnh con quỷ nhi hiện ra trước mắt của Thanh Hải. Ông Đông cùng với lại ông Ngọc vì được Thanh Hải khai nhãn từ trước, hai người có thể nhìn thấy được con quỷ nhi kia. Con quỷ nhi là một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi. Nó nhìn Thanh Hải bằng cặp mắt đầy giận dữ. Pháp sư, ở đâu lại có pháp sư xuất hiện? Đám dân làng này ăn hại, chúng nó lại dám để cho mày vào trong ngôi làng này. Thanh Hải bấy giờ liền nói: nếu như ta không xuất hiện thì chả lẽ lại để cho mày tự do đi hại chết người dân vô tội, hút dương khí của bọn họ tu luyện hay sao? Hôm nay ta có mặt ở đây thì mày nhất định phải chết. Con quỷ nhi bấy giờ liền cười lớn. Tiếng cười của nó vang vọng khắp nghĩa địa. Nó chỉ tay về Thanh Hải đầy thách thức: để ta xem mày lấy gì mà đánh lại tao. Hôm nay ta sẽ giết chết mày. Đám người dân trong làng này ta cũng giết chết, giết hết. Tao sẽ khiến ngôi làng này trở thành một ngôi làng ma. Còn pháp sư như mày, ta sẽ bắt linh hồn của mày dâng lên cho mẹ của tao. Thanh Hải bấy giờ khẽ lắc đầu, hắn nói: ta còn đang muốn gặp mẹ của mày đây. Nhưng mà không phải là mày đưa tới, mà đích thân tao sẽ mang tất cả con của nó tới cho nó. Con quỷ nhi nghe thế vậy thì không khỏi giận dữ. Nó bấy giờ liền điên cuồng lao tới chỗ Thanh Hải mà đánh. Thế nhưng con quỷ nhi không phải là đối thủ của Thanh Hải. Những đòn đánh của quỷ nhi bị Thanh Hải dễ dàng tránh né. Bất ngờ hắn tung cước đá mạnh vào người quỷ nhi, khiến cho nó bị văng qua một bên. Con quỷ nhi bị đá văng vào ngôi mộ rơi xuống đất. Nó đau đớn nhìn Thanh Hải. Với bản tính hung hăng lại có thêm quỷ mẫu sau lưng, quỷ nhi không chịu khuất phục. Nó chống tay xuống đất, nhìn giống như một con thú điên cuồng lao về phía của Thanh Hải. Thế nhưng khi Thanh Hải xuất ra Thiên Long kiếm, tiếng rồng ngâm vang lên, con quỷ nhi không khỏi kinh hãi. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh. Thiên Long kiếm đã chém ngang qua cổ của con quỷ nhi. Thanh Hải thu lại phần đầu của quỷ nhi vào trong một hũ sứ. Hắn phong ấn lại bằng lá bùa ở bên ngoài. Ông Ngọc cùng với ông Đông giờ đây nấp sau một ngôi mộ gần đó. Cả hai người đều run rẩy. Thanh Hải bấy giờ liền thở dài: được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết xong. Hai ông không cần phải ẩn nấp kỹ như vậy đâu. Thanh Hải thu dọn đồ của mình rồi quay về. Ông Ngọc cùng với ông Đông vội vàng chạy theo phía sau. Trên đường về, ông Ngọc bấy giờ liền lo lắng: thế là cậu đã giải quyết được quỷ nhi rồi sao? Thanh Hải bấy giờ liền gật đầu nói: con quỷ nhi này không quá mạnh, thế nên việc giết nó không quá khó khăn đối với tôi. Ba người cùng nhau quay trở về nhà ông Ngọc. Ở đây Thanh Hải cùng hai người bàn bạc cách để có thể nói cho mọi người trong làng hiểu được mọi chuyện. Ông Ngọc bấy giờ nói: bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, theo ta thấy thì cứ nói thẳng với mọi người ở trong làng. Dù gì thì ta là trưởng thôn, lời nói của ta nhất định có trọng lượng. Cộng với đó là những bằng chứng về cái chết bất thường của mọi người. Rồi ta tin mọi người sẽ hiểu đâu đúng đâu sai. Thanh Hải bấy giờ liền gật đầu. Tôi thấy đúng là chúng ta vẫn nên nói trực tiếp với mọi người. Thay vì đi đường vòng, chúng ta cứ thẳng thắn nói ra. Chỉ cần chúng ta chân thành, mọi người sẽ cảm nhận được thôi. Ngày hôm sau, ông Ngọc tổ chức cuộc họp với toàn thể người dân ở trong làng. Dưới những bằng chứng cùng với những lý lẽ mà Thanh Hải đưa ra, cộng với sự đảm bảo của ông Ngọc và ông Đông, cuối cùng sự thật về câu chuyện trong quá khứ đã được giải bày. Nếu oán ức của người pháp sư nằm đó cũng được rửa sạch. Mọi người cùng nhau kéo tới đập phá ngôi miếu thờ con quỷ nhi, lấy lại cuộc sống bình yên cho người dân ở trong làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.